Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912. Chương 912. Thí chủ xuất gia a. Phương Ninh cái này nhất đẳng, liền là 3 ngày, không qua vì thành thánh chi đạo, các loại cái này chút thời gian, đại gia vẫn là có kiên nhẫn. Về phần Phương Ninh, hắn có hệ thống quán nét có thể chơi đùa. Đợi 3 năm vậy không quan hệ, 3 ngày sau đó, chim hót hoa nở, ánh nắng một mảnh trùng linh bí cảnh bên trong, giữa không trung ẩn ẩn xuất hiện đường đạo kim quang, cái kia chút kim quang cũng không chướng mắt, mà là để cho người ta cảm thấy từ đáy lòng ấm áp, an toàn, thoải mái, dễ chịu, thậm chí ngay cả núp ở hệ thống quán nét Phương Ninh đều có loại cảm giác này. Từ loại cảm giác này đến xem, xuống tới vị này quỷ vương Bồ Tát bản thể Bạch Gia lão tổ trong miệng hàng ma Bồ Tát hẳn là thật là người tốt. Phương Ninh khẳng định nói, biết người biết mặt không biết lòng, ngươi cẩn thận một chút, chớ bị mặt ngoài thiện lương gia hỏa lừa gạt. Đại gia nhắc nhở, đến lúc đó hô thế nhưng là ta. Ta lúc nào để cho người ta lừa gạt qua? Ngoại trừ ngươi có đôi khi có thể lợi dụng ta thiện lương cùng đối ngươi tín nhiệm đến xáo lộ ta. Bên ngoài, ngoại nhân không có một cái có thể lừa gạt đến ta. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lời này ta đang muốn nói với ngươi bên trên 3 lần tới, đại gia đối chọi gay gắt. Đang khi nói chuyện, kim quang chậm rãi tiêu tán, cả người khoác cà sa, sầu mi khổ kiểm lão hói đầu đầu xuất hiện. Lão nhân này tướng mạo thường thường, khuôn mặt bên trên tất cả đều là nếp nhăn, cũng không biết là lão thành dạng này, vẫn là sầu thành dạng này. Ếch, đây chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh hàng ma Bồ Tát. Thế nào thấy trái ngược với cái không mở được băng miếu hoang phương trưởng? Đại gia nghi ngờ nói, ngươi quả nhiên lại thông minh một lần. Phương Ninh khẳng định nói, cái này thượng giới nhưng không phải liền là để một đám thần ma nhóm cho chơi phá sản a. Đúng lúc này, một thanh niên người xuất hiện, chính là cái kia quỷ vương Bồ Tát. Bản tôn, gần nhất tốt không? Quỷ vương Bồ Tát trên mặt ngược lại là không có cái gì dị dạng, chỉ là hai tay chắp tay trước ngực, ân cần thăm hỏi một câu đường. Không được không được, ta nói sớm qua muốn cùng thượng giới cùng tồn vong. Chỗ này tân thế giới từ ngươi đến kế thừa phát triển tại Y Bát liền tốt. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn ta tự mình xuống tới chủ trì. Tội gì đến quá thay. Sầu khổ lão hòa thượng than thở đường. Danh không chính tất ngôn không thuận. Ngươi là bản tôn, tương lai mới có đang lúc danh vị. Chống lại chư thần đấu đá, ta cho dù có lực, không cái này tên điểm, tương lai tất nhiên muốn bị bọn hắn chế. Quỷ vương Bồ Tát lắc đầu nói. Phương Ninh lập tức nhìn về phía một bên đang tại ụp ụp uống vào mật ong trùng đại thanh, thấp giọng nói, người trước đó không phải nói quỷ vương Bồ Tát đụng tới phiền toái lớn a? Ta thấy thế nào làm sao đều cảm thấy cái này không giống phiền phức a. Hắn liền là đụng tới phiền toái lớn a. Một cái liều mạng muốn cho vị, một cái không muốn bị thoái vị, hai cái đẩy tới đẩy lui. Phiền toái nhất, trùng đại thanh lẽ thẳng khí hùng, ta sớm nên nghĩ đến. Trong miệng ngươi, phiền phức, cùng bản tọa suy nghĩ, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Phương Ninh bất đắc dĩ nói xong, ếch, cái này người tốt còn thật là không giống nhau dạng cách làm. Đại gia lại là đột nhiên hưng phấn lên, quỷ vương Bồ Tát khai thác ra dạng này đại cơ nghiệp. Cái này miếu hoang phương trưởng, vậy mà bỏ được chắp tay nhún nhường. Người đột nhiên hưng phấn cái gì sức mạnh? Phương Ninh khó hiểu nói, bọn hắn đều không muốn, có thể cho ta a? Đại gia lẽ thẳng khí hùng, người nghĩ hay lắm, còn muốn chút mặt a? Phương Ninh thật là đủ. Không cần, đại gia rất dứt khoát. Đại hiệp người thiết một khi sụp đổ, người hệ thống này rơi không đến tốt. Đừng chỉ nhìn chằm chằm tiền nhìn, Đây chính là ngươi cực hạn chỗ, gặp lợi nhỏ mà vong nghĩa. Phương Ninh đe dọa, ếch, vậy quên đi, ta chính là thuận miệng nói một chút. Vậy không có thật muốn, bất quá bọn hắn cứng rắn muốn cho, ngươi cũng không thể cho ta đẩy ra phía ngoài. Đại gia mau nói lấy, Phương Ninh khinh bỉ nói, yên tâm đi, người ta khẳng định tâm lý nắm chắc, y bát muốn phát triển kế thừa, vẫn là cần tài sản trèo trống, không có khả năng không công đưa cho chúng ta. Một người một thùng đối thoại ở giữa, cái kia lão hòa thượng, đột nhiên quay đầu nhìn hiệp khách giáp một chút, lão hòa thượng quýt nghịch ngợm bên trên hiện ra vẻ vui mừng. Đối người thanh niên nói ra, vị thí chủ này Phật duyên thâm hậu, khí vận kéo dài, pháp lực mạnh mẽ, khó được có một thân chính khí. Hắn hẳn là ngươi một mực nhấc lên, bản giới kình thiên chi trụ, thần long tôn giả a, Bồ Tát quá khen rồi, bản tọa chỉ là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh mà thôi. Phương Ninh khách khí nói, thật tốt tốt. Tôn giả khiêm tốn, cái kia lão hòa thượng gật gật đầu, sau đó lại đối người thanh niên nói, đã ngươi không nguyện ý muốn những vật này, ta liền đưa cho vị thí chủ này tốt không? Quỷ vương Bồ Tát tựa hồ đối với này cũng không cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là thản nhiên nói, đây đều là ngươi đồ vật, ngươi nguyện ý đưa ai? Cái kia chính là ai duyên điểm chỗ? Phương Ninh nghe vậy, lập tức mắt trừng chó ngốc, đại gia lại là mừng rỡ, ngươi nhìn ngươi, lại nói một đầy, lập tức liền muốn bị đánh mặt, người ta chính miệng nói muốn đưa ta. Đại gia dương dương đắc ý, ngoạn tào, trùng đại thanh thiên nhân tộc lão cha, thật đúng là không có nói sai, cái này hàng ma Bồ Tát, còn thật là kỳ hoa bên trong kỳ hoa a. Phương Ninh đối với cái này không thể không chịu phục, một Phật một ma so sánh phía dưới, cái này chí nan con lửa chọc cảnh giới cùng giác ngộ. So với người ta đến phải kém bao nhiêu a? Hệ thống nhắc nhở, hệ thống nắm quản ký chủ thân thể, ngươi đây là làm gì? Phương Ninh khó hiểu nói, ta sợ ngươi đột nhiên lại muốn lắp đặt một chứa, lại cho ta đẩy ra phía ngoài. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi còn thật là hiểu ta, ta đang muốn khách sáo hai câu. Phương Ninh chỉ có thể không lời nào để nói, may mà ta nắm quản kịp thời, đại gia rất may mắn. Tiếp lấy hiệp khách giáp liền mở miệng nói, khó được hai vị đại tôn coi trọng như thế bản tọa. Bản tọa tự hỏi tài đức gồm nhiều mặt, để tránh hai vị khó xử, đành phải từ chối thì bất kính. Trung đại thanh thấp giọng nói, đại thanh long, ta lần đầu phát hiện ngươi da mặt giống như so ta còn dày hơn, nói ít lời nói, ngươi có còn muốn hay không ăn phát sáng xử lý? Hiệp khách giáp truyền âm qua, ta không nói, tùy ngươi, dù sao cái này cũng không phải ta đổ vật, lão hòa thượng yêu đưa ai đưa ai. Trung đại thanh lập tức khuất phục, ha ha, thí chủ cơ duyên phía trước, có thể việc nhân đức không nhường ai, quả nhiên là tốt ngộ tính. Lão hòa thượng nghe vậy, vẻ u sầu diệt hết, vui mừng nhướng mày, lập tức lên đường, chọn ngày không bằng đụng ngày, không bây giờ ngày lão tăng liền dẫn thí chủ nhập ta thánh môn. Bỏ xuống hồng trần, quy y xuất gia a a. Phương Ninh lần nữa trợn mắt hốc mồm. Hắn vội vàng nói, ta liền biết, trên trời không có uổng phí nhặt đĩa bánh, đây là muốn ta làm hòa thượng a? Không nên không nên, thứ này ta không thể nhận, nhìn ngươi nói, cũng không phải để ngươi làm thái giám, khi hòa thượng không trở ngại ngươi cưới lão bà, cái này là hiệp khách giáp muốn khi hòa thượng, không ít ngươi một điểm linh kiện, ngươi sợ cái gì? Hệ thống đại gia không thèm quan tâm mà nói lấy, ếch ngươi đụng tới việc này, đầu óc chuyển đến còn nhanh hơn ta. Phương Ninh bị kìm nén đến không lời nào để nói, sự thật chính là như vậy, hắn chỉ là bị xảy ra bất ngờ quy y xuất ra dọa sợ, vô ý thức địa liền muốn cự tuyệt, lại không nghĩ rằng dưới mắt thần long tôn giả thân phận cùng hắn thân phận chân thật không liên quan nhau. Đó là đương nhiên, nếu không phải ta nắm quản ngươi, ngươi bây giờ cho sớm ta cự tuyệt, không phải liền là làm cái hòa thượng a? Làm hòa thượng, liền có thể đổi lấy quỷ vương Bồ Tát cái này mấy chục năm đánh xuống cơ nghiệp. Ta làm gì không làm? Đại gia lẽ thẳng khí hùng, ta luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, chờ ta hỏi xong thành thánh chi đạo lại nói. Phương Ninh lắc đầu nói, hòa thượng cùng đại hiệp, có phải hay không có thiết lập xông lên đột? Đại gia sửng sốt một cái này ta vẫn thật không nghĩ tới. Quả là thế, ta vừa phê bình qua ngươi, gặp lợi nhỏ liền quên mệnh. Chúng ta hiện tại ra đại nghiệp đại, không nên quên chỗ căn bản. Lão nhớ thương người khác chút đồ vật kia làm gì? Phương Ninh một lần nữa tìm về tự tin, thừa cơ giáo huấn đại gia một trận. Ếch, cái kia, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt xem lấy những chỗ tốt này chuồn mất không thành? Đại gia rất đáng tiếc đường, quỷ vương Bồ Tát cơ nghiệp thế nhưng là không nhỏ. Trùng linh nhất tộc, tiếp dẫn thiện nhân, trùng linh bí cảnh, quỷ vương hội đều là rất có tiềm lực, có thể đào chỗ. Vô dục tắc cương, ổn nị ổn định. Phương Ninh mặc dù vậy khá là đáng tiếc, không qua cùng đại gia khác biệt, hắn biết rõ hệ thống mới là căn bản, cái khác đều là phụ kiện, không thể bỏ gốc lấy ngọn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.